cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, công chúa cùng sủng vật. Ta chính là cư trú ở này 1500 năm rắn nói thần. Đáng chết nam nhân, lại dám lừa gạt ta, lại dám lừa gạt ta. Vô cùng phẫn nộ, Xà Cơ công chúa biến thành to lớn rắn thần vừa hướng Dạ Thần bọn họ bơi lại một bên gầm thét nói. Công chúa đại nhân, ta cũng không có lừa dối qua ngươi. Từ vừa mới bắt đầu đều là ngươi bên này cố ý dẫn dụ ta đi. Ngay cả tối hôm qua sự tình cũng là. Cho nên thật nếu nói, mọi người chúng ta cũng đều như nhau. Tốt, ăn cũng ăn chơi đùa vậy. Cũng không kém nên rời đi. Goku, Chi Chi, chúng ta đi, giãn gân cốt một cái. Sau đó Dạ Thần kêu lên Goku cùng Chi Chi liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mặc dù mấy ngày trước tất cả mọi người sống chung rất vui sướng. Tại Dạ Thần trước mặt bọn họ Xà Cơ công chúa cũng biểu hiện phi thường yêu nhã phóng khoáng dáng vẻ. Nhưng vị này Xà Cơ công chúa bản chất chính là gian ác thêm tàn nhẫn. Dạ Thần từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Cho nên mọi người chơi một chút liền tốt. Cần gì phải như vậy tích cực đây. Đáng ghét, đáng ghét, đáng chết nam nhân. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chạy mất. Gặp Dạ Thần bọn họ muốn đi Xà Cơ công chúa mau tức điên. Du động to lớn thân thể nhanh chóng đuổi theo bắt lấy cắn ba người. Rắn nói phía dưới là phiến vừa nhìn vô tích biển mây. Nếu như từ rắn trên đường rơi xuống liền sẽ mặc qua tầng mây rơi vào phía dưới địa ngục. Bất quá làm rắn đạo chi thần Xà Cơ công chúa chính là có thể tại biển mây hàng đầu đi qua lại. Thậm chí là bay đến không trung. Nhưng mà nàng lúc này hình thể đúng là vẫn còn quá mức to lớn. Thế cho nên phương diện tốc độ cũng có chút hơi lộ ra không đủ. Mặc dù chặt chẽ đuổi cắn Dạ Thần bọn họ không thả. Nhưng khoảng cách song phương chính là đang dần dần kéo xa. Ha ha ha, chơi vui, công chúa đại nhân, mau tới đuổi chúng ta nha. Lù, lù, hoàn toàn làm là một trận ngươi đuổi ta chạy trò chơi không có tuyến chút nào cảm giác khẩn. Trương dáng vẻ, Goku vừa lái tâm địa cười còn vừa kêu Xà Cơ công chúa nhanh lên một chút theo đuổi bọn họ. Mà Chi Chi càng là cố ý dừng lại tinh nghịch như vậy địa đối với Xà Cơ công chúa làm mặt quỷ. À, đáng ghét tiểu quỷ, đều đi chết đi cho ta. Buồn bực kém thành giận, thật là bị tức điên. Xà Cơ công chúa chỗ hóa xà thần miệng khổng lồ mở lớn. Sau đó phun ra một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm liền hướng Dạ Thần cùng Goku bọn họ đánh tới. Đừng nói Goku cùng Chi Chi, ngay cả Dạ Thần đều bị dọa cho giật mình, mau mau một cái khiến thân cuối cùng mới tránh thoát sóng lửa tập kích. Bất quá Xà Cơ công chúa có thể không có định lúc này bỏ qua. Lại là không ngừng phun hỏa diễm tập kích ba người. Ao ao ao ao, trong lúc nhất thời rắn trên đường không đâu đâu cũng có trùng tiêu sóng lửa. Mặc dù nhưng đã hết sức né tránh. Nhưng Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi vẫn như cũ bị lộng đến có chút chật vật. Lời nói tượng đất cũng còn có ba phần tức giận đây. Dạ Thần cũng có chút buồn bực. Tốt người một cái Xà Cơ công chúa. Tốt xấu mọi người cũng pháo hữu một trận. Coi như là xương sớm uyên ương cũng còn có một tia tình cảm. Nếu ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta dạo mỗ người bất nghĩa. Goku, Chi Chi, trong mắt duệ mang chợt lóe, Dạ Thần hướng về phía Goku cùng Chi Chi hô. Hiểu ngầm trong lòng, Goku cùng Chi Chi gật đầu một cái. Sau đó ba người cũng sẽ không trốn chạy trốn, mà là phân tán ra đem Xà Cơ công chúa vây vào giữa. Hay a, chiến khí bùng nổ, sau đó ba nhân cánh tay cũng như cùng bánh xe giống nhau chuyển động. Không ngừng đem từng viên khí công đạn hướng lấy Xà Cơ công chúa ném đi. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a, biển mây thượng hạng lộn một cái nổ vang. mà ở nổ vang trong lại xen lẫn xà cơ công chúa kia thống khổ thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt nổ mạnh ước chừng kéo dài vài chục phút mới dừng lại. Theo tầm mắt rõ ràng, xà cơ công chúa thân ảnh rốt cuộc cũng lần hai hiện ra lộ ra. Bất quá lúc này xà cơ công chúa đã không còn là to lớn thần xà, mà là khôi phục hình người tư thái. Ô ô ô, các ngươi không muốn lại đánh ta. Vô cùng chật vật, nước mắt lưng tròng, xà cơ công chúa đáng thương mà cầu khẩn nói. Hừ hừ, lần này biết chúng ta lợi hại, nhìn ngươi còn cản đuổi chúng ta. Xoa một chút chính mình cái mũi nhỏ, chi chi mặt đầy hả giận vẻ, mà xà cơ công chúa chính là mau mau không ngừng khoát tay. Không dám không dám, ta cũng không dám nữa. Mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng xà cơ công chúa cũng coi là nói thật lòng. Không nghĩ tới ba tên này đều lợi hại như vậy, lần này nàng coi như là đá trúng thiết bản đi lên. Vốn là xem ở ngươi chiêu đãi chúng ta mấy ngày phân thượng, ta còn dự định cứ như vậy rời đi. Nhưng nếu chính ngươi không phải muốn đổi tới, như vậy, ngươi sau đó liền làm ta sủng vật đi. Xà cơ công chúa, rơi vào xà cơ công chúa trước người, dạ thần trên cao nhìn xuống vẻ mặt hiện đầy sự tà ác. Nói thật, vị này xà cơ nữ thần mùi thật không tệ đây. Cứ như vậy thưởng thức một lần liền vứt bỏ dạ thần thật là có nhiều chút không nỡ bỏ. Lúc trước không có hưởng qua coi như, nếu ăn chay muốn dạ thần lại giới điệu có thể cũng có chút làm khó hắn. Bulma cùng tay dù sao cũng còn hơi lộ ra trẻ trung. Tại các nàng trưởng thành trước dạ thần đều tuyệt sẽ không làm thương tổn các nàng. Lon bên kia mặc dù nhưng đã không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Nhưng còn không có chính thức xác nhận quan hệ cũng không thể nóng vội. Cho nên đối với không nổi a, xà cơ công chúa, cũng chỉ có ngươi, ai bảo chính ngươi móc đến hố, coi như là ngậm nước mắt cũng muốn điền xong a. Sủng, sủng vật, chút nào không ngoài suy đoán, nghe được dạ thần kia bá đạo gian ác tuyên ngôn sau. Xà cơ công chúa lộ ra không thể tin thần sắc, thế nào? Ngươi không muốn? Thần sắc lạnh lẽo, dạ thần nheo cặp mắt lại. Xà cơ công chúa thầm nghĩ, ta nguyện ý ngươi một cái quỷ a. Ta có thể là cao quý gián đạo chi thần, là hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể làm cho ngươi sủng vật gì? Bất quá xà cơ công chúa nhưng lại không nói ra cự tuyệt lời. Bởi vì nàng đã từ trên người dạ thần cảm giác được một chút băng lãnh khí tức nguy hiểm. Nếu như nàng cự tuyệt nói, người nam nhân này sẽ không giết nàng đi. Không muốn a, nàng mặc dù nhưng đã sống hơn 1.5005. Nhưng còn hoàn toàn không có sống đủ. Nàng còn không muốn chết a. Ta, âm linh bất định, xà cơ công chúa trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng thật là hối hận chết. Tên ác ma này một dạng nam nhân muốn đi liền khiến hắn đi là. Tại sao mình còn ngu xuẩn muốn đuổi tới tìm hắn để gây sự a? Lần này tốt đi, mình cũng muốn bị buộc đi làm sủng vật. Tự nhiên có thể minh bạch xà cơ công chúa lúc này trong bụng ai oán cùng quấn quýt. Bất quá dạ thần có thể không phải là cái gì hiền lành người hiền lành a. Thấy đối phương lộ ra một bộ đáng thương dáng vẻ thì sẽ bỏ qua đối phương. Ngược lại, hắn bản chất lại là phi thường tham lam thêm bá đạo. Lúc trước không có có sức mạnh, lúc hắn chỉ có thể đem chính mình những kia bá đạo tham lam đều ẩn giấu, mà bây giờ đã có lực lượng dĩ nhiên là không cần phải nữa như vậy. Cho tới nay hắn sở dĩ liều mạng cố gắng tu hành là vì làm cho mình có lực lượng cương đại. Có thể để cho chính mình muốn làm gì thì làm mà còn sống. Mà hắn hiện tại trong lòng dục vọng chính là khiến xà cơ công chúa làm hắn sủng vật. Xà cơ công chúa, ngươi cảm thấy làm ta sủng vật bôi nhọ thân phận ngươi. Mặc dù ta hiện tại chỉ là một nho nhỏ cầu thần. Nhưng là ta nhưng có thể dễ dàng trấn áp đánh bại ngươi. Không chỉ có như thế. Sau đó ta còn sẽ trở nên mạnh hơn ta sẽ trở thành địa cầu chủ nhân, ta sẽ trở thành ngân hà chủ nhân, cuối cùng ta sẽ trở thành cái này vũ trụ chủ nhân. Ngươi cảm thấy trở thành ta sủng vật cho ngươi rất khuất nhục. Không không không, đây không phải là ngươi khuất nhục, mà là ngươi chí cao vinh hạnh. Liên tục cười lạnh, Dạ Thần mặt đầy tà biết vẻ, mặc dù là có chút đe dọa cùng khoa trương thành phần. Bất quá Dạ Thần cũng không có nói gì nói láo. Trở thành địa cầu chủ nhân, trở thành ngân hà chủ nhân, cuối cùng trở thành vũ trụ chủ nhân. Những này đúng là hắn mục tiêu phấn đấu cùng dã tâm. Biết rất nhiều vận mệnh quỹ tích, càng là có tự nhiên tiến hóa làm song Mỹ Saiyan huyết mạch. Chỉ cần hắn cú bính, Dạ Thần không tin mình có lý do gì không làm được. Kẻ hèn một cái Frieza đều có thể trở thành vũ trụ đế vương. Hắn vì cái gì không được? Chút nào không ngoài suy đoán. Dạ Thần nói khiến Xà Cơ công chúa tâm thần bập bềnh, bị chấn không nhẹ, bực nào bá đạo cuồng vọng, người nam nhân này, bất quá cũng là bực nào mê người, khiến người điên cuồng, cơ hội chỉ có một lần, giải, ta công chúa đại nhân, làm ra ngươi lựa chọn đi. Họa phong biến chuyển, Dạ Thần trên mặt lại hiện ra ôn hòa mê người tươi cười. Một cái tay còn nhẹ nhàng vuốt Xà Cơ công chúa gò má. Cả quả tim đều hung hãn đánh một trận. Xà Cơ công chúa biết, có lẽ quyết định nàng vận mệnh thời khắc đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.